Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1168, vợ chồng một hồi một màn này. Chính bị cái kia Cao Huyền Thông xem nhất thanh nhị sở. Cao Huyền Thông cũng chưa hoàn toàn ly khai, mà là đi đến an toàn vị trí. Thần hồn lén lút đem trước mắt hết thảy thu hết vào trong mắt. Vị trí này đã có thể thuận tiện hắn tùy thời thoát đi, lại có thể nhường hắn thấy rõ ràng Tô Dạ kết cục như thế nào. Đối với hắn mà nói, Tô Dạ nếu như chết rồi, vậy hắn tự nhiên tất cả đều vui vẻ, dù sao trong cơ thể hắn cấm chế là Tô Dạ hà. Tô Dạ vẫn lạc, hắn cũng liền vạn sự không lo, nhưng mà kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thế nào, có thể, Cao Huyền Thông hít một hơi thật sâu, dù hắn lại có tự tin. Nhiều nhất đối mặt 10 cái anh linh đã là cực hạn. Tại nhiều liền đến chạy chối chết, không cầm ra một chút át chủ bài là căn bản đấu hơn hết thế, nhưng là hiện tại Tô Dạ vậy mà dùng. Tuyệt đối nghiền ép tình thế, tại chống lại hơn 20 cái anh linh, thậm chí xem tình huống, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, cái này hơn 20 cái anh linh căn bản không chống được quá lâu bộ dáng. Phanh phanh phanh, mấy đạo bạo hưởng sau đó, những thứ này anh linh phân biệt bị Tô Dạ lấy khác biệt thủ đoạn đánh tan. Đợi đến giải quyết những thứ này anh linh đằng sau, Tô Dạ biểu lộ hào không dao động, thật giống như từ đầu đến cuối đều không có cảm giác đến những thứ này anh linh có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực như thế. Đợi đến những thứ này anh linh toàn bộ đều đánh tan đằng sau, Tô Dạ ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, sau đó thân hình lóe lên, tại chỗ từ cái này vạn trượng băng sơn bên trên nhảy xuống. Rơi xuống đất thời điểm, đi tới cái kia một tòa sơn động trước đó, thần hồn ngoại phóng, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đường Mạc Ly ngay tại bên trong hang núi này. Mạc Ly, Tô Dạ rơi xuống đất thời điểm, nghi hoặc mở miệng, nhưng ngay tại hắn mở miệng sát na, đột nhiên, Tô Dạ chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, lại đúng là một đạo trưởng phong lấy tốc độ cực nhanh đè ép xuống. Nhường Tô Dạ nao nao, vội vàng lách mình tránh né. Có thể một trưởng này lại tựa như mọc ra mắt như thế. Hoàn toàn tỏa định Tô Dạ, cho dù là hắn tránh né vị trí, cũng là theo sát phía sau, hóa thành một đạo tử khí, lấy ý đồ quấn quanh hướng Tô Dạ. Tô Dạ mắt thấy ở đây, rên lên một tiếng, trong tay diệt linh băng diễm nhất thời hiện ra, lật tay liền là một trưởng ra ngoài, đem cái này tử khí trong chốc lát đông nghiêm nghiêm mật mật. Sau đó thấy rõ ràng đánh lén mình người là ai, Đường Mạc Ly. Ngươi làm gì? Tô Dạ quát lớn, đánh lén mình người, lại cũng không phải là người khác, mà là thê tử của mình. Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Dạ, trong đôi mắt đẹp lóe lên vài phần nghi hoặc, là ngươi, Thanh Hà Tông người, tới nơi này làm gì? Tô Dạ bị Đường Mạc Ly vừa nói như vậy, thân thể run lên, nhìn chòng chọc vào đối phương, trầm giọng nói, Đường Mạc Ly, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều không nhớ rõ? Buồn cười. Ta tại sao muốn nhớ được ngươi? Đường Mạc Ly mặt không thay đổi nói. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi không muốn đi theo đằng sau ta. Ngươi cùng ta cùng ra một tông. Chuyện lần này ta có thể cùng ngươi không so đo. Nhưng về sau, liền không tất. Nói xong lúc, Đường Mạc Ly thả người nhảy lên. Liền liền muốn làm chàng rời đi. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải. Quát lạnh nói, đứng lại cho ta. Thân hình hắn lóe lên. Vội vàng liền đuổi theo. Hắn nhìn ra được. Đường Mạc Ly nói lời cũng không phải là giả, mà là thiết thiết thực thực phát ra từ phế phủ, không có nửa điểm ngụy trang, đối phương thật không có chút nào nhớ được bản thân, cho dù là nói chuyện cùng hắn, đều là một bộ cùng người xa lạ giao lưu giọng điệu. Loại kia giọng nói chuyện, càng giống là một cái cao cao tại thượng trưởng bối, nhìn lại một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử như thế. Nhưng là Tô Dạ sao có thể chịu đựng, hắn chỗ nhận biết Đường Mạc Ly đâu? Hắn biết Đường Mạc Ly đâu? Làm sao lại biến thành dạng này? Đường Mạc Ly mắt thấy Tô Dạ đuổi theo, lắc đầu, thật sự là phiền toái, xem ra ta thức tỉnh ký ức trước, cùng tiểu tử này hẳn là có một ít liên quan, giống như nghe người ta nói ta đã thành hôn, tiểu tử này tựa hồ gọi Tô Dạ, như vậy nên liền là hắn đi. Nghĩ đến nơi này, nàng nhếch miệng lên, cười cười, nếu là trước kia phu quân, vậy liền chừa chút thể diện, cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, xem ngươi còn như thế nào đuổi theo. Đường Mạc Ly tay trắng một ngón tay, bất thình lình dùng ra một chiêu Tô Dạ thấy đều chưa thấy qua thủ đoạn. Đúng là cái kia Cửu Thiên Phượng trong lúc đó xuất hiện. sau đó một cái cự đại phượng hoàng bỗng nhiên hiện ra mà ra. Đúng là biến thành vô cùng chân thực thi thể, cái này phượng hoàng thiêu đốt lên trên cánh phấn hồng hỏa diễm. Ngăn cản Tô Dạ đường đi, Tô Dạ lúc này trên mặt lửa giận cùng không hiểu, nhìn chằm chằm Đường Mạc Ly rời đi đường, lại nhìn thấy bị một cái phượng hoàng ngăn trở bóng dáng. Chính là lúc này quát, ám viết huynh, giống, một cái tử kim thần long bỗng nhiên bay lên mà ra. Tại Tô Dạ linh sủng trong túi xuất hiện, vồ một cái về phía cái này to lớn vô cùng phượng hoàng. Trong chốc lát, thiên không phía trên, một long một phượng, đấu lại với nhau, quả thực là có thể xưng thịnh thế khó khăn gặp cảnh tượng. Cái gì? Đường Mạc Ly kinh ngạc không thôi, giác tỉnh ký ức trước tìm cái này phu quân ngược lại là thật có mấy phần năng lực. Liền chân long đều có thể thu phục, khanh khách, khó lường, vậy liền xem tốc độ của ngươi như thế nào, có đủ hay không nhanh. Nàng dưới chân dẫm mạnh, đúng là một đạo hồ quang điện lấp lóe, sau đó tốc độ tăng nhanh không biết bao nhiêu, chỉ chớp mắt liền muốn không thấy tăm hơi. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, nói ra, nếu như ngươi hiện tại đã không phải là ta biết cái kia Đường Mạc Ly, mà là thần nhân chuyển thế giác tỉnh ký ức sau một người khác. Vậy ta tựa hồ cũng không cần thiết khách khí cái gì. Thần nhân chuyển thế, tất cả mọi người nói thần nhân chuyển thế không thể địch nổi. Hắn ngược lại là muốn nhìn thần nhân chuyển thế có gì chỗ lợi hại. Phong chi lĩnh vực khuếch tán, đếm phạm vi trăm trượng hoàn toàn bị Tô Dạ thao túng. Tô Dạ phi nhanh bên dưới, cưỡi gió mà đi, theo gió mà động, nhanh như thiểm điện, hướng phía cái kia Đường Mạc Ly truy đi qua. Vậy mà không chút nào thấy phương diện tốc độ có gì yếu thế. Cái gì? Đường Mạc Ly một mặt mờ mịt. Sau đó, Tô Dạ thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Đường Mạc Ly, ngươi đang lĩnh vực của ta bên trong. Đường Mạc Ly có chút dừng lại, nghĩ phải lập tức bước ra thoát ly mà ra. Có thể sau một khắc, cái này trong lĩnh vực áp lực cường đại đột nhiên sinh ra giáng lâm. Hung hăng đưa nàng ép kín không kẽ hở, khó mà thở dốc, thật mạnh lĩnh vực, ta mặc dù giác tỉnh ký ức sau một hơi đạt đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Nhưng là cái này lĩnh vực uy lực rất mạnh, Đường Mạc Ly tốc độ chậm lại không ít, sau đó, Tô Dạ ngăn ở Đường Mạc Ly trước mặt, sắc mặt lạnh giá mà lại dẫn phức tạp mà nói, Đường Mạc Ly, ngươi hiện tại, đến tột cùng là loại người nào, tiểu tử, trước đó ngươi cưới ta, khinh nhờn ta, ta vốn nên đem ngươi giết cho thống khoái, bất quá xem ngươi tựa hồ cũng là chân tình một mảnh. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng hiện trạng. Ngươi nếu cũng biết ta chính là chân thần chuyển thế, làm sao phải làm những thứ này chuyện ngu xuẩn. Đường Mạc Ly mặt không thay đổi nói, chân thần chuyển thế lại như thế nào? Tô Dạ ngữ khí lạnh giá, chân thần chuyển thế liền có thể để cho ta quên chúng ta vợ chồng một hồi. Đường Mạc Ly, ta không biết ngươi là thật thay đổi hay là giả, nếu như ngươi nhớ được từ là tốt nhất, nếu như ngươi thật quên, ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp nhường ngươi nhớ lại. Chương 1169 Vị đại nhân kia Đường Mạc Ly nghe Tô Dạ lời nói, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười đều là quyến rũ động lòng người. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là có ý tứ, tuổi còn trẻ lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, thiên phú như vậy, cho dù là tại thái cổ thời kỳ cũng một lần khó thấy. Bất quá, người luôn mồm nói để cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp nhớ lại. Vậy phải như thế nào nhớ lại? Người cũng đã biết, ta mới thật sự là Đường Mạc Ly, thê tử của ngươi. Chỉ là ta chuyển thế mà thôi. Ta chỉ nhớ đến thê tử của ta. Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Có thể hiện tại, đứng ở trước mặt ngươi, cũng không phải thê tử của ngươi. Đường Mạc Ly đôi mắt sáng nhìn thẳng. Nếu như đem ngươi giết liền có thể nhường thê tử của ta trọng mới trở về lời nói. Như vậy ta sẽ làm. Tô Dạ trầm giọng nói. Đường Mạc Ly cười khanh khách nói. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể thử một lần. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá. Nếu như nhường những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định hội cảm giác đến Tô Dạ điên rồi, bởi vì Tô Dạ tại khiêu chiến một cái tất cả mọi người không dám khiêu chiến nhân vật. Thần nhân chuyển thế sở dĩ được xưng là thần nhân chuyển thế, là bởi vì bọn hắn có được thái cổ thời kỳ chân thần ký ức. Thái cổ thời kỳ chân thần năng lượng cùng hàm kim lượng đến cùng là như thế nào? Ngu muội đều biết, thế nhưng là Tô Dạ bây giờ lại là ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì dao động. Hắn nắm lấy kiếm trong tay, kiếm đạo lĩnh vực thẳng bước Đường Mạc Ly, thần nhân chuyển thế lại như thế nào, nếu như có thể đem thê tử của mình đoạt lại, cho dù là thiên muốn đâm cái lỗ thủng, hắn vẫn như cũ sẽ đi làm, Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Giạc, nhìn xem ánh mắt của đối phương, trẻ tuổi như vậy diện mạo, lại có được như thế ánh mắt kiên định, cho dù là đối mặt nàng, vậy mà cũng không có một tơ một hào run rẩy. Loại ánh mắt này, nàng đã rất lâu chưa bao giờ gặp, chỉ là tại ký ức chỗ sâu, mới có thể lấy nhớ lại một chút, nếu như Tô Giả ánh mắt thật sự có một chút xíu dao động. Như vậy nàng liền sẽ để Tô Giả biết mình lợi hại. Đáng tiếc, Tô Giả tự tin, đúng là nhường nàng đều có vài phần không tự tin lên. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như giết ta, cũng không tìm về được trước ngươi thê tử. Đường Mạc Ly mặt giãn ra nói ra, tiểu gia hỏa, cùng ta cùng đi đi. Ngươi có ý tứ, Tô Giả nheo mắt lại, Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, lực lượng của ngươi ta cần dùng đến, Tô Giả có mấy phần đề phòng, hắn biết rõ, hiện tại Đường Mạc Ly không phải hắn nhận biết Đường Mạc Ly. Thần nhân chuyển thế sau Đường Mạc Ly đến cùng là như thế nào? Hắn cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn chăm chú đối phương, hỏi, nếu như ngươi cần lực lượng lời nói, Thanh Hà Tông có rất nhiều người đều có thể bảo hộ ngươi. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, cũng có thể vì ngươi sử dụng, đại đế cấp bậc cường giả lại như thế nào, đối diện với mấy cái này linh tướng, một chút tác dụng đồ đều không có, có thể đối phó mấy cái, ngược lại là ngươi, một hơi đối phó hơn 20 cái linh tướng không cần tốn nhiều sức. Đường Mạc Ly nói ra, Tô Giả nghi hoặc không hiểu, linh tướng, xem ra ngươi không biết, nhắc tới cũng là, thái cổ thời kỳ sự tình, thời đại này tựa hồ cũng không thế nào biết rõ. Linh tướng chính là thiên cấm các chủ năm đó siêu tập nhà mình trong các đối kháng vực ngoài. Thiên ma những cái kia dũng sĩ vẫn lạc sau linh phách. Chỗ cải tạo mà thành, sau đó đặt ở cái này táng thiên thần địa bên trong. Những thứ này linh tướng hỏa lực toàn khai lời nói, cho dù là đối mặt chân thần đều có lực đánh một trận. Đối phó các ngươi những tiểu tử này, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Đường Mạc Ly không nóng không vội nói, Tô Giả khóe miệng co quắp động. Đường Mạc Ly trong lời nói, tựa hồ là đạt đến đại đế những cường giả kia, thậm chí là hợp đạo cảnh lão tổ tại hắn trong mắt đều chỉ là tiểu gia hỏa thôi. Ta giống như không có đạo lý, muốn bị ngươi lợi dụng đi, Tô Giả nghiêm túc nói. Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, ta đã có một thân phận là thê tử của ngươi, như thế nào tỉnh lại ta ký ức sự tình đó chính là ngươi sự tình. Nói không nhất định ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngẫu nhiên ở giữa ký ức liền tỉnh lại đâu. Ta là đang giúp ngươi, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không cùng ta cùng một chỗ, sợ rằng đời này ký ức đều rất khó tỉnh lại. Tô Giả nhíu nhíu mày, mặc dù biết rõ Đường Mạc Ly là đang lừa lấy lực lượng của hắn, nhưng là lý do này hắn vẫn không cách nào cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cũng không có quá nhiều do dự. Tô Giả quyết định thật nhanh đáp ứng xuống, đi thôi. Đường Mạc Ly mắt thấy Tô Giả lĩnh vực áp lực giảm bớt xuống tới. Động lòng người cười một tiếng. Liền có đi nhanh tại phía trước, Tô Giả cùng theo đằng sau, không khỏi hỏi, người đối với táng thiên thần địa sự tình hiểu rất nhiều. Đó là tự nhiên, Đường Mạc Ly lười biếng nói, thần nhân chuyển thế đều hiểu. Tô Giả hiếu kỳ hỏi, Đường Mạc Ly cười cười, người đem thần nhân chuyển thế nghĩ quá đơn giản, táng thiên thần địa người sáng tạo chính là thiên cấm các chủ. Thiên cấm các chủ năm đó chính là thái cổ thời kỳ bên trong đỉnh cấp cường giả. Sáng lập thiên cấm các bên trong, có được rất nhiều chân thần giai đoạn tinh nhuệ cường giả. Mà hắn tại táng thiên thần địa bên trong chôn giấu món kia bảo vật. Ngang qua một cái thời đại thái cổ, bảo vật nguyên chủ nhân, mới thật sự là đại năng hạng người. So ra, thiên cấm các chủ thì càng giống như là cái làm việc vặt như thế. Nói thế nào, Tô Giả không hiểu, người này thực lực càng hơn thiên cấm các chủ, miễn cưỡng muốn hình dung. Thiên cấm các chủ theo người này chênh lệch, tựa như là ngươi cùng ngươi trong môn lão tổ chênh lệch như thế. Đường Mạc Ly nói ra, Tô Giả bỗng dưng khẽ giật mình, thần nhân chênh lệch như thế lớn. Hắn nguyên bản lấy vì đạt được đến chân thần đằng sau. Liền không có chênh lệch, có thể hiện tại nghe xong, thiên cấm các chủ đã là chân thần bên trong đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà đối mặt cái này thần bí đại năng hạng người. Vậy mà giống như hắn cùng lão tổ cấp bậc chênh lệch như thế. Cái này quá dọa người, hắn cùng lão tổ ở giữa chênh lệch có bao nhiêu cách xa. Chính hắn rất rõ, phổ thông thần nhân chuyển thế có thể biết rõ không đến táng thiên thần địa bên trong sự tình. Đường Mạc Ly nụ cười tỏa ra, nói như vậy, ngươi không phải phổ thông thần nhân chuyển thế. Tô Giả nhìn chăm chú đối phương, dĩ nhiên không phải, Đường Mạc Ly lười biếng nói, ta kiếp trước thực lực, còn tại thiên cấm các chủ phía trên, bằng không, có thể biết rõ không đến táng thiên thần địa bên trong nhiều như vậy bí mật. Tô Dạ nghi hoặc nói ra, nói như vậy lên, ngươi muốn, liền là cái kia là đại năng hạng người lưu lại chí bảo. Đương nhiên, ta chỉ cần món kia bảo vật, cái khác thiên cấm các chủ vật lưu lại, ta không có thèm, toàn về ngươi, Đường Mạc Ly nói ra, đó là dạng gì bảo vật, nhường ngươi như thế tình hữu độc chung. Tô Dạ không khỏi nói ra, a, Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, sau một lúc lâu, nàng mới nói, ngươi căn bản không biết vị đại nhân kia tại thái cổ thời kỳ lúc anh tư cùng cường đại, lấy lực lượng một người một mình chống đỡ vực ngoại thiên ma. Toàn bộ thái cổ thời kỳ, chỉ có một mình hắn có thể làm được. Hắn lưu lại chí bảo, tại bất luận cái gì thời kỳ đều đủ để cho người ta điên cuồng. Ngươi cùng ta nói những thứ này, liền không sợ ta cùng ngươi đoạt. Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, ta và ngươi nói những thứ này, là bởi vì ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Đường Mạc Ly cười khanh khách cười, nghĩ đến là bởi vì ngươi đúng là cùng trước đó Đường Mạc Ly từng có vợ chồng giành giành nguyên. Nhân, chương 1170, ngươi thật đúng là vô tình a. Về phần ngươi nói, giành với ta, Đường Mạc Ly bình tĩnh nói ra, vậy phải xem ngươi có hay không cái này bản lĩnh, nếu như Tô Dạ biết rõ nàng tại thái cổ thời kỳ thân phận. Cùng vị đại nhân kia quan hệ, nghĩ đến cũng không hội ngây thơ hòa giải nàng đoạt loại lời này. Đương nhiên. Những thứ này cũng không cần phải cùng Tô Dạ nói, Tô Dạ cũng lý giải không được. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly tự tin như vậy, hào không dao động, liền trực tiếp hỏi, ngươi hiện tại muốn chỗ nào? Thiên cấm các chủ chỗ tọa hóa, vạn cổ xâm la điện. Đường Mạc Ly nói ra, vạn cổ xâm la điện. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia là nơi nào? Ta tại trên địa đồ cũng không nhìn thấy có vạn cổ xâm la điện vị trí. Không phải là tại ngay trung tâm mảnh đất này cầu trống không? Tiểu tử ngươi đầu ngược lại là thật thông minh. Không tệ, chương này địa đồ thực ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính địa đồ. Táng thiên thần địa bên trong chân chính bảo tàng nơi chôn giấu. Trên bản đồ không có bất kỳ cái gì ghi chép. Đây chỉ là một 10 phần đơn giản 12 cầm tinh cầu thôi. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể bởi vậy cầu phân tích ra phương vị của mình. Chính mình địa đồ, ha ha, ta chính là địa đồ. Đường Mạc Ly tràn đầy tự tin nói, ngươi làm sao đối với thiên cấm các chủ sáng tạo táng thiên thần địa quen thuộc như thế? Tô Dạ không khỏi hỏi, Đường Mạc Ly lập lờ nước đôi nói, vậy ngươi liền phải hỏi thiên cấm các chủ. Tô Dạ mắt thấy Đường Mạc Ly không chăm chú cùng mình rằng, cũng không có cách nào, không quá mức não suy nghĩ bên dưới, có chuyện ngược lại là không thể không thừa nhận, cùng theo Đường Mạc Ly. Chí ít thật sự là hắn có thể tốt hơn đào móc ra một chút táng thiên thần địa bên trong bí mật. Mà cũng không phải là như bây giờ, giống như là con ruồi không đầu như thế. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, vạn cổ xâm la điện bên trong, là thiên cấm các chủ chỗ tọa hóa, trong đó nên có còn lại lưu viễn cổ thánh khí tồn tại. Nếu như ngươi đối với cái này viễn cổ thánh khí cảm thấy hứng thú lời nói, liền hào hào nghe ta mệnh lệnh, Tô Dạ từ chối cho ý kiến. Bất quá vạn cổ xâm la điện, hắn xác thực cảm thấy hứng thú, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái thanh âm kia nơi phát ra nên liền là Đường Mạc Ly nói tới vạn cổ xâm la điện. Chỉ ít bọn hắn hiện tại chỗ hướng phía phương hướng, cùng vạn cổ xâm la điện chỗ địa đồ chính giữa, đều cùng thanh âm kia nơi phát ra phương hướng vô cùng xứng đôi. Hắn phải hiểu rõ chính mình cái kia thần bí thân thế. Đương nhiên, thuận tiện đạt được một chút viễn cổ thánh khí. Cũng là hắn mong muốn nhìn thấy sự tình, muốn đi vào vạn cổ xâm la điện cũng không dễ dàng. Mỗi một cái cầm tinh khu vực, tiến vào vạn cổ xâm la điện đều có một cái đặc biệt định lối vào. Lối vào chỗ tắc trông coi lượng lớn linh tướng, những thứ này linh tướng số lượng cũng không phải 10 cái 20 cái đơn giản như vậy. Muốn đi vào trong đó, tất phải đến có cường đại đội hình thực lực mới được. Đây cũng là ta nhường ngươi cùng ta cùng nhau nguyên nhân chỗ. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói ra. Một mình ngươi không giải quyết được. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, ta chỉ là vừa mới giác tỉnh ký ức mà thôi. Rất nhiều kiếp trước công pháp và thực lực đều không thể hoàn mỹ phát huy ra. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, nhiều nhất giải quyết hơn 100 cái linh tướng. Bất quá ta nhớ không lầm. Cái này thiên cấm các chủ khi tiến vào vạn cổ xâm la điện lối vào chỗ nằm vùng nói ít cũng phải. Có mấy trăm cái linh tướng, chúng ta muốn giết ra một đường máu. Vẻn vẹn dựa vào ta một lực lượng cá nhân là không đủ. Đến lúc đó, ngươi phối hợp ta xuất thủ là được. Tô Dạ hé mắt, cái này Đường Mạc Ly thật đúng là biến thái một dạng tự tin a. Giống như là Cao Huyền Thông loại cấp bậc này thiên tài giải quyết mười mấy cái đều đã có thể xưng. Chi là gian nan đến phải dùng giữ nhà bản lĩnh, kết quả Đường Mạc Ly tùy tiện mở miệng, liền nói mình có thể giải quyết 100 cái. Đây chính là thần nhân chuyển thế uy lực. Không khỏi quá khoa trương kinh khủng một điểm đi. Hắn sờ lên cái cằm, mới đầu đối phó ta những cái kia linh tướng điên cuồng hướng ta xuất thủ. Giống như là bị người thúc đẩy như thế, ta làm sao cảm giác đến, ngươi giống là có thể thao túng những thứ này linh tướng như thế. Tô Dạ đối với Đường Mạc Ly vẫn như cũ có đề phòng. Trong lòng những suy đoán này, tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Đường Mạc Ly chuyển mắt nhìn Tô Dạ, cười cười, ngươi ngược lại là quan sát cẩn thận. Không tệ, ta đích xác có thể thao túng đối phó ngươi những cái kia linh tướng. Đã ngươi có pháp môn có thể thao túng lời nói, hà tất lo lắng những chuyện này. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh ép hỏi. Đường Mạc Ly chậm rãi từ từ mà nói, ngươi đề phòng ta rất bình thường, bất quá ta nghĩ hại ngươi lời nói có trăm ngàn chủng biện pháp. Không cần thiết làm ngu xuẩn như vậy, những thứ này linh tướng thao túng biện pháp ta biết, chỉ bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ. Thao túng những thứ này linh tướng số lượng có hạn, thao túng lần một đối với gánh nặng cho ta tiêu hao quá lớn. Ta có thể chi không chống được quá lâu, thực tế là nếu như không là trước kia làm đối phó những cái kia truy sát ta ma thủ đường truy binh. Ta cũng lười đi thao túng linh tướng đối phó bọn hắn. Tô Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Mạc Ly. Đối phương những thứ này lý do thoái thác cũng là hợp tình hợp lý. Hắn liền có miễn cưỡng tin tưởng đối phương đi. Hai người cứ như vậy trò chuyện thời điểm, ngay tại từng bước tiếp cận địa đồ chính giữa, một đi ngang qua đi, cũng thỉnh thoảng gặp được linh tướng tồn tại, chỉ bất quá rất nhanh liền bị Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly lấy quét sạch một dạng tư thái giải quyết. Có người đến, bất thình lình, Đường Mạc Ly một câu rơi xuống. Phát hiện cái gì, Tô Dạ thần hồn bên trong cũng bắt được một đám người động tĩnh. Là Thanh Hà Tông người. Tô Dạ có chút dừng lại. Đường Mạc Ly mắt nhìn Tô Dạ. Chính mình là bởi vì là thần nhân chuyển thế mới ủng có cường đại như thế thần hồn. Đối phương là làm sao làm được thần hồn đủ để cùng mình đánh đồng. Đích thật là Thanh Hà Tông mấy tên thiên tài. Mà lại cái này mấy tên thiên tài còn cùng Tô Dạ rất có sâu xa. Lại là ba cái lăng ra thế hệ sau. Ngay tại chật vật chạy trốn. Không biết phía sau là đang trốn tránh người nào truy sát. Lăng không. Lăng Vũ, Lăng Thất Muội, Tô Dạ nhận đến mấy người đâu? Hắn cùng Lăng Nguyên Hằng từng có giao dịch, Lăng gia tại Thanh Hà Tông thiên tài hắn đều chú ý qua. Những thứ này Lăng gia thiên tài cũng rất mau nhìn đến Tô Dạ. Đợi phải xem đến Tô Dạ đằng sau, mấy cái thiên tài phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Đường, Đường sư tỷ, Tô Dạ sư huynh, mau cứu chúng ta, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bên dưới. Bọn hắn cũng bất luận Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly nhập môn thời gian so với bọn hắn sớm tối. Trực tiếp gọi lên sư tỷ sư huynh, Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, là Lục Tà Phong, cái này mấy cái người nhà họ Lăng vậy mà trêu chọc phải Lục Tà Phong. Thật đúng là hội cho mình gây chuyện thị phi, chúng ta lập tức liền muốn đến tiến vào vạn cổ Xâm La Điện lối vào. Không nên trêu chọc không phải là, Lục Tà Phong là cái đại phiền toái, hắn hiện tại không biết cửa vào vị trí. Đợi chút thật đem nó dẫn tới đó, liền cực kỳ ảnh hưởng chúng ta tiến vào vạn cổ Xâm La Điện. Đường Mạc Ly nói ra, người thật đúng là lạnh lùng vô tình a. Tô Dạ lắc đầu, cái này Đường Mạc Ly quả nhiên không phải hắn chỗ nhận biết Đường Mạc Ly. Cũng đúng, thần nhân chuyển thế sau đối phương, đối với Thanh Hà Tông căn bản không có gì cảm thấy hứng thú. Tự nhiên khỏi phải nói cứu đối phương, các ngươi mấy cái tránh ra. Tô Dạ nhìn thấy mấy cái lăng ra thiên tài. Quát chói tai đến, nói xong lúc, hắn đem diệt thế cực thương kiếm ý trong lúc đó triển khai. Đối mặt Lục Tà Phong, hắn tất phải đến trong nháy mắt thi triển xuất toàn lực mới được. Chương 1171, Linh Ngọc công dụng. Đường Mạc Ly có chút nheo lại đôi mắt đẹp. Không biết Tô Dạ muốn làm gì, mặc dù có chút phiền muộn tức giận Tô Dạ cách làm sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cùng Tô Dạ đứng chung một chỗ, cộng đồng ngạnh kháng Lục Tà Phong. Lục Tà Phong mặc dù lợi hại, nhưng hai người bọn họ cùng một chỗ, thật cũng không sợ đối phương. Bất quá, rất nhanh, Đường Mạc Ly liền toàn thân run lên. Đây là, sao lại thế? Đường Mạc Ly trong ánh mắt lóe ra hãi nhiên. Hắn làm sao sẽ có được như vậy kiếm ý? Tô Dạ đem thái cổ cực thương kiếm ý thi triển ra lúc. Trong nháy mắt rơi xuống một kiếm, chỉ một kiếm. lại phảng phất có thể cắt chém hết thảy. Một cái màu đen cực thương kiếp tại chỗ lấy kiếm là bắt đầu sinh ra, lại rơi xuống, thẳng bước cái kia chạy như bay đến Lục Tà Phong. Lục Tà Phong bị một đoàn hắc phong bao khỏa, đối mặt một kiếm này lúc, một cái quá sợ hãi, cả kinh nói, đây là cái gì? Quanh người hắn hắc phong đại tác, không dám khinh thường, tại chỗ một cái màu đen móng vuốt từ trong thân thể chui ra, đem một kiếm này hoàn toàn chống đỡ đỡ được, thật là khủng khiếp một kiếm. Người này kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm đế tiêu chuẩn, không phải là đại đế cường giả tới, cho cảnh cáo của ta. Lục Tà Phong trong lòng tinh tế một muốn, thật vất vả ngăn cản xuống cái này kinh khủng một kiếm, nơi nào còn dám mạo muội tiến lên. Đi, Lục Tà Phong quát. Lục Tà Phong, chúng ta cứ tính như vậy, mấy người này đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế nhưng là đoạt chúng ta lấy được thật nhiều phiến linh ngọc. Mấy cái tà tu mười phần không cam lòng giảng đạo. Mấy tên này thẳng tuốt đi một cái phương hướng đi, mới dừng lại, tựa hồ là cùng Thanh Hà Tông cao nhân hội hợp, chúng ta mấy cái sư thúc cách còn xa, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước trở về rồi hãy nói. Lục Tà Phong ngưng trọng nói, nghe được Thanh Hà Tông cao nhân có thể ở đây, mấy cái tà tu nào dám chậm trễ, dù sao có thể một kiếm nhường Lục Tà Phong coi trọng như vậy người. Tuyệt đối là Thanh Hà Tông kiếm đạo tiền bối. Bọn hắn mấy cái ma thủ đường thiên tài đi cùng người Thanh Hà Tông tiền bối cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, rốt cục không còn đi chất vấn Lục Tà Phong mệnh lệnh, nhào nhào triệt rời khỏi nơi này. Mắt thấy Lục Tà Phong rút lui, Lăng Gia ba tên tiểu gia hỏa thở dài một hơi, ánh mắt bên trong cũng hàm chứa kinh ngạc. Cái này đại danh bên ngoài Lục Tà Phong, căn bản không người địch nổi, bây giờ vậy mà bị Tô Dạ một kiếm bước cho lui. Thực sự đến, đa tạ Tô Dạ sư huynh. Mấy cái Lăng Gia thiên tài đều nhao nhao nói ra, nhất là Lăng Thất muội, chính là Lăng Gia tiếng vỗ tay minh châu. Nhìn xem Tô Dạ trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Tô Dạ tại Lăng Gia tương đối đặc thù, bởi vì là kiếm đạo thiên tài, lại là Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài, mà lại cùng Lăng Gia quan hệ không ít, tự nhiên là nhường trong lòng bọn họ mười phần để ý. Ta đáp ứng các ngươi Lăng Gia lão tổ, việc này các ngươi Lăng Gia lão tổ cũng nhất định cùng các ngươi nói, giúp đỡ bọn ngươi Lăng Gia xem như ta phần bên trong sự tình. Đa tạ thì không cần, chỉ bất quá các ngươi Lăng Gia mấy người ngược lại là lá gan đủ lớn, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Lục Tà Phong. Lục Tà Phong không có khả năng vô duyên vô cớ như giống là chó điên truy giết các ngươi, nhất định là các ngươi chỗ nào chọc đối phương đi. Tô Dạ nói ra, cái này mấy cái Lăng Gia thiên mới có hơi không quá hảo ý nghĩ. Một lần công phu, Lăng Thất muội mới gãi gãi đầu, Tô Dạ sư huynh, thực ra cũng không thể trách chúng ta, mấu chốt là cái này linh ngọc quá khiến người tâm động. Chúng ta lúc ấy đầu não một phát nóng, liền thuận tay đoạt mấy cái linh ngọc. Linh ngọc, Tô Dạ rất là kinh ngạc, chính là cái này, Lăng Thất muội đem chính mình đoạt đến lấy ra ngoài, là cái này. Tô Dạ hột tưởng lại, giết linh tướng đằng sau chỗ rơi xuống quang phiến, có thể không phải liền là mấy người nói tới linh ngọc. Các ngươi biết rõ cái này cái gì linh ngọc công dụng? Lăng Thất muội hít một hơi thật sâu, kích động nói, chém giết linh tướng về sau, cũng không phải là nhiều lần đều rơi xuống cái này linh ngọc. Phải xem vận khí, mà cái này linh ngọc thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt đâu. Phục dụng một viên, có thể bù đắp được mấy năm tu luyện khổ công, nghe nói vận khí tốt, phục dụng một viên đều có thể tấn cấp một trọng cảnh giới. Ta mới đầu chỉ có kết đan cảnh đệ nhất trọng, trước đây phục dụng một viên, hiện tại đã tấn cấp đến kết đan cảnh đệ nhị trọng. Còn có như vậy chuyện tốt, Tô Dạ hoàn toàn chính xác không biết. Tô Dạ sư huynh, chúng ta cướp được 6 cái, ngài giúp chúng ta lần một, cái này một viên xem như tạ ơn ngài. Lăng Thất muội ngọt ngào đem cái này linh ngọc đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Lăng Gia ba tiểu tử thật đúng là biết làm người. Bây giờ đưa một viên linh ngọc tính không được cái gì, muốn dùng cái này linh ngọc cùng hắn cột vào một khối. Đằng sau cái này ba tên tiểu gia hỏa tại làm sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Cái này linh ngọc nếu như có thể tăng cảnh giới lên lời nói, với hắn mà nói đúng là rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng thực không tiện cự tuyệt. Dù sao bây giờ tại Táng Thiên Thần Địa bên trong, cảnh giới đề thăng không thể nghi ngờ là rất mấu chốt. Đang khi nói chuyện, Tô Dạ tiếp được linh ngọc, mấy cái Lăng Gia thiên tài đã không kịp chờ đợi lấy ra linh ngọc dự định luyện hóa. Tô Dạ do dự một chút về sau, cũng nghĩ thôn phệ lần sau linh ngọc nhìn xem có gì hiệu quả. nhưng ngay tại hắn dự định sử dụng lúc, Đường Mạc Ly lại là bình tĩnh nói, không muốn luyện hóa cái này linh ngọc. Vì sao? Tô Dạ nghi hoặc, mấy cái Lăng gia thiên tài cũng ngừng lại, một mặt mờ mịt xem lên trước mặt cái này thần nhân chuyển thế. Nếu như ngươi ngày sau muốn tiến vào hợp đạo cảnh lời nói, cũng không cần luyện hóa cái này linh ngọc. Đường Mạc Ly không nóng không vội mà nói, cái này linh ngọc chính là những cái kia linh tướng thể nội tu luyện tinh hoa. Những thứ này linh tướng tiền thân đều là chân thần giai đoạn tồn tại. Bọn hắn con đường tu luyện thâm căn cố đế, hóa thành linh ngọc tự nhiên năng lượng bàng bạc. Một khi ngươi đem những thứ này linh ngọc luyện hóa, những thứ này linh ngọc lực lượng cường đại sẽ trực tiếp nhường tu luyện của ngươi con đường biến thành hình dạng của bọn hắn, cho tới ngày sau ngươi không làm theo bọn hắn phương pháp tu luyện đi tu luyện. Cả một đời cũng vào không được hợp đạo cảnh. Tô Dạ nghe đến nơi này, dừng lại khoảng khắc, không được không ngừng luyện hóa, dã tâm của hắn cũng không chỉ hiện tại đơn giản như vậy. Tu luyện tới hợp đạo cảnh là hắn tất nhiên mục tiêu. Bất quá Lăng gia mấy cái thiên tài liền không có như vậy lớn dã tâm. Nghe được Đường Mạc Ly lời nói ra, chúng ta Lăng gia cũng chưa đi ra một cái hợp đạo cảnh. Chúng ta đời này là không nghĩ tới có thể trở thành cái kia y hệt. Cái này Linh Ngọc có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Sau bất luận cái gì đều tốt, nói xong lúc, cái kia Lăng không cũng đã đem Linh Ngọc phục dụng rồi. Tầm nhìn hạn hẹp, Đường Mạc Ly khinh thường nói, cái này Linh Ngọc chỉ có thể luyện hóa nhiều nhất lần một. Luyện hóa lần thứ hai lần thứ ba thời điểm liền có bạo thể mà chết nguy hiểm. Cái gì, ngươi làm sao không nói sớm? Lăng không cả kinh nói, may hắn là lần đầu tiên luyện hóa, nếu như là lần thứ hai luyện hóa lời nói. Thất muội, không muốn luyện hóa, Lăng Vũ vội vàng ngăn lại Lăng Thất muội. Lăng Thất muội cũng là sắc mặt trắng bệch, âm thầm may mắn chính mình không có nhanh như vậy đem Linh Ngọc luyện hóa. Bởi vì nàng trước đó đã luyện hóa lần một, cấp bậc chân thần cường giả lực lượng đều là hoàn toàn khác biệt. Người phục dụng một viên, lại phục dụng mặt khác một viên, lẫn nhau xung đột, chỉ bằng các ngươi những tiểu tử này cũng có thể điều động. Thật sự là ngu xuẩn, Đường Mạc Ly thản nhiên nói. Chương 1172, Linh tướng chi chiến Lăng Thất muội bọn người cố nhiên lòng có không phục. Nhưng là nghĩ đến Đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế thân phận đằng sau. Lại cũng chỉ có thể đem những lời này nín đến trong lòng đi. Ta biết trong lòng các ngươi phiền muộn, dù sao cũng là vất vả liều mạng có được bảo vật. Bất quá Đường Mạc Ly lời nói tóm lại không tệ, các ngươi vẫn là ghi ở trong lòng dường như tốt. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta đối với chiếu cố của các ngươi có hạn. Các ngươi tiếp xuống liền chính mình cẩn thận đi. Nghe được Tô Dạ không nguyện ý lại tiếp tục mang lấy bọn hắn, Lăng Thất muội bọn người dù sao cũng hơi thất lạc, bất quá trong lòng nhưng cũng có thể biết rõ đây là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn tổng không thể trông cậy vào Tô Dạ chiếu cố bọn hắn một đường. Ân, đa tạ Tô công tử cứu chúng ta một mệnh, vì thế chúng ta đã cực kỳ vô cùng cảm kích, Lăng Thất muội dịu dàng nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, các ngươi trên đường đi cẩn thận. Tìm được trước Thanh Hà Tông tiền bối tụ hợp lại nói. Tuyệt đối không nên lại đi tìm ma thủ đường tà tu phiền toái. Ân, Tô lời của sư huynh chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lăng không cùng Lăng Vũ cũng là nhao nhao nói ra. Tô Dạ đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Lúc này mới cùng Đường Mạc Ly nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Đường Mạc Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ. Cái nhìn này xem Tô Dạ có chút tê cả da đầu. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi vừa rồi một kiếm kia, dùng thế nhưng là diệt thế cực thương kiếm ý. Đường Mạc Ly nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ, tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Không tệ, thế nào? Tô Dạ không hiểu, ngươi, vì cái gì sẽ có được cái này kiếm ý? Đường Mạc Ly cực kỳ là quái dị, ta cũng không biết, cái này kiếm ý đến cùng là lai lịch gì? Ngươi biết không? Tô Dạ không hiểu, Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, trí nhớ của ta còn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Đối với ngươi cái này kiếm ý lai lịch biết rõ không nhiều. Nhưng ta biết, cái này kiếm ý rất khó lường. Diệt thế cực thương là thái cổ thời kỳ mạnh nhất tai kiếp. Đủ để hủy diệt một cái đại lục. Có thể lĩnh ngộ cái này kiếm ý người không nhiều. Thời đại này lẽ ra nên không có người lĩnh ngộ mới đúng. Tô Dạ mắt thấy Đường Mạc Ly biết rõ cũng không nhiều. Trong lòng có chút thất lạc, diệt thế cực thương quyết bên trong. Hắn mặc dù hiểu được một chút thái cổ cực thương kiếm ý lai lịch. Nhưng là cũng không nhiều, vốn dĩ là Đường Mạc Ly chính là thần nhân chuyển thế hẳn phải biết một chút. Ai biết đáp án lại cũng là như thế, Đường Mạc Ly ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là đối Tô Dạ càng cảm thấy hứng thú. chính mình cái này giác tỉnh trước đó tồn tại, có thể yêu trước mặt tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân. Vô luận là phẩm hạnh vẫn là thực lực cùng thiên phú. Tại thái cổ thời kỳ đều một lần khó thấy, nếu như đối phương sinh hoạt tại thái cổ thời kỳ, nhất định là một nhân vật mạnh mẽ. Chúng ta đi thôi, Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói nhảm nhiều, cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ thẳng trùng vạn cổ xâm la điện lối vào. Đường xá chẳng hề xa xôi, đại khái sau nửa canh giờ, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly, rốt cục đi tới mục đích, dừng bước, như Đường Mạc Ly lời nói, mặt này trước, trọn vẹn có mấy trăm con linh tướng, dừng lại ở đây, trông coi tiến vào vạn cổ xâm la điện lối vào, mà lại. Cái này vạn cổ xâm la điện lối vào trước, thình lình còn có mấy bộ thi thể ngược lại ở chỗ này. Đây là, Tô Dạ nhìn chăm chú mà đi, minh Phật tự mấy vị cao tăng, có mấy cái Tô Dạ còn rất có ấn tượng, xem như thông thần cảnh đại sư tăng nhân, vậy mà trực tiếp ở chỗ này vẫn lạc, những thứ này linh tướng cảm giác phạm vi cực kỳ rộng. Nếu như sơ ý một chút bị số lớn linh tướng phát hiện lời nói, kết cục thế nhưng là rất thê thảm, Đường Mạc Ly nói ra. Nhìn thấy những thứ này thông thần cảnh đều vẫn lạc như thế. Ngươi còn dám hay không đi vào? Ngươi dám, ta liền nhất định sẽ đi. Tô Dạ nói ra, vì cái gì? Đường Mạc Ly giảng đạo, nếu như ngươi chết, thê tử của ta cũng liền chết. Tô Dạ ngưng trọng nói, Đường Mạc Ly cười khanh khách nói, ngươi đối với thê tử ngươi như thế mưu cầu danh lợi. Vậy ta làm thê tử ngươi như thế nào? Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có thể tiết tiết thực thực là cái thái cổ thời kỳ chân thần. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi hà tất như thế nóng lòng thê tử ngươi, ngươi không là thê tử của ta. Tô Dạ trả lời rất đơn giản, Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, nàng vốn chỉ là thăm dò một chầu Tô Dạ, không nghĩ tới Tô Dạ đối với vợ mình là thật trung thành tuyệt đối. Nếu như Tô Dạ thật lộ ra một phần dao động, cái kia nàng liền hội khinh thường Tô Dạ, nhiều như vậy linh tướng, chúng ta một hơi cũng đối phó không hết, nghĩ muốn đi vào. Chỉ có giết ra một đường máu, mới đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng ngươi đạo kiếm ý kia, làm lên công dụng, Đường Mạc Ly nói ra, ta làm tiên phong, ngươi dùng kiếm ý trợ giúp ta, đừng cho nhiều lắm linh tướng tiếp cận chúng ta, ta tại phía trước giết ra một đường máu, ngươi theo sát phía sau là được, không cần, ta làm tiên phong, Tô Dạ trả lời vô cùng quả quyết, Đường Mạc Ly nhìn thoáng qua Tô Dạ, cười một tiếng, tốt, không có vấn đề. Ngươi tới làm tiên phong, Tô Dạ không muốn để cho Đường Mạc Ly nhục thân bị thương tổn. Một bước bước ra, đối mặt cái này phảng phất thiên quân vạn mã một dạng linh tướng đội hình. Dù cho là hắn, giờ này khắc này cũng có vài phần áp lực lên, những thứ này linh tướng đã phát hiện hắn, chỉ một thoáng ví như trời long đất lở gào thét đánh tới. Mà Tô Dạ cũng là trong chốc lát đem lĩnh vực thi triển ra, nhưng vào lúc này, hắn bất thình lình cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Đem hắn bao khỏa cùng một chỗ, nhường Tô Dạ căn bản khống chế không nổi chính mình, vèo một trâu bị kéo đến trong trời cao. Hả, ai, Tô Dạ bị khống chế gắt gao, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện mấy người đội ngũ, đúng là Thanh Hà Tông đồng môn. Các ngươi là, Tô Dạ, ngươi điên rồi, một cái lão giả nhìn xem Tô Dạ, ngưng trọng không thôi nói, Tô Dạ một mặt mờ mịt, tiền bối là, cũng đúng, Tô Dạ, ngươi chưa thấy qua ta. Ta là Tiêu Trường Phong, lão tổ từng phân phó để cho ta chiếu cố ngươi, ta cũng một mực tại tìm ngươi, ngươi vừa rồi đang làm gì, đối mặt nhiều như vậy linh tướng, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghĩ không thông a. Tiêu Trường Phong ngưng trọng nói, Tô Dạ biết rõ đối phương lão tổ là ai, Tiêu Dật Nhiên đối với mình thật đúng là coi trọng, tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong cũng làm cho người như thế chiếu cố chính mình. Cái này Tiêu Trường Phong chính là Tiêu Dật Nhiên hậu nhân. Thực lực đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, bất quá hiện tại ra đến giúp đỡ, là thật nhường Tô Dạ có chút giờ khóc giờ cười. Đường Mạc Ly cũng là mày liễu nhíu lên, thầm nghĩ những người này thật sự là xen vào việc của người khác. Có người ở đây, nàng cùng Tô Dạ liền không dễ dàng như vậy xuất thủ. Tiêu huynh, cái này Tô Dạ muốn chết coi như, chúng ta hiện tại có thể phiền phức lớn rồi, nhiều như vậy linh tướng. Liền xem như chúng ta nhiều người như vậy cũng không giải quyết được a. Trong đám người, một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên, Tô Dạ đối lại ngược lại là hết sức quen thuộc, là Thẩm gia Thẩm Thừa Hồng. Thẩm Thừa Hồng cùng hắn quan hệ thẳng tuốt chẳng ra sao cả. Hiện tại càng là náo sụp đổ trạng thái, tự nhiên đối với hắn không khách khí, mà ngoại trừ Thẩm Thừa Hồng bên ngoài, tác còn có Lăng gia mới cái kia ba tiểu tử, nghĩ đến là vừa cùng Tiêu Trường Phong tụ hợp, trừ cái đó ra, Nguyên Tu Sinh cũng tại đội ngũ trong đó. Chương 1173, không đâu địch nổi. Tiêu Trường Phong trầm giọng nói, Thẩm huynh vẫn là không muốn nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giải quyết những thứ này, linh tướng lại nói. Một đám linh tướng đã đập vào mặt, Tiêu Trường Phong trong chốc lát vung động kiếm trong tay, trong lúc đó một kiếm mà ra, vậy mà cũng là cùng Tô Dạ như thế, đạt đến kiếm đế cảnh giới, cái này kiếm chi lĩnh vực ngoại phóng ra, đem không ít linh tướng đều áp chế xuống tới. Hắn chính là Tiêu Dật Nhiên hậu bối, bị Tiêu Dật Nhiên tay nắm tay dạy đi ra, có thể đạt tới như vậy cảnh giới ngược lại cũng không phải quái sự. Bất quá cùng Tô Dạ khác biệt, hắn đối mặt những thứ này linh tướng đều là cùng hắn tu vi tương đương linh tướng. Lúc giao thủ, những thứ này linh tướng thực lực liền đã đạt đến thông thần cảnh tiêu chuẩn. Cho tới hắn xuất thủ thời điểm, những người khác không dám lung tung nhúng tay, chỉ có Thẩm Thừa Hồng ở bên có thể xuất thủ một hai. Nhưng là Thẩm Thừa Hồng cùng Tô Dạ có thù, giờ này khắc này làm sao có thể thật xuất lực đến giúp đỡ. Chỉ là ở bên giả vờ giả vịt một phen, áp cơ hồ toàn bộ đều đi tới Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong lúc giao thủ, tự nhiên cũng chú ý không đến Thẩm Thừa Hồng trợ giúp lúc đến cùng dùng không dụng tâm. Chỉ có thể là vung động kiếm trong tay, gian nan đối đầu cái này rất nhiều số lượng linh tướng. Một đám linh tướng điên cuồng xuất thủ, thẳng bước Tiêu Trường Phong. Mắt thấy ở đây, Tiêu Trường Phong cũng là một trận tê cả da đầu, mặc dù mấy trăm cái linh sẽ không thể có thể đồng thời xuất thủ hướng phía hắn phô thiên cái địa. Bao trùm tới, nhưng là cái này một hơi xuất thủ cũng đầy đủ có vài chục cái nhiều. Đội hình như vậy đi lên, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách địch nổi. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cấp tốc rút lui, Tiêu Trường Phong bắt lấy thời cơ cũng không tệ lắm, tại những thứ này linh tướng chưa đi tới trước đó. Dùng lĩnh vực tiến hành áp chế, sau đó bước ra triệt thoái phía sau, xem như vận khí dường như không sai, rút lui những thứ này linh tướng truy sát phạm vi khu vực. Một đám linh tướng truy sát đến nhất định phạm vi đằng sau. Cảm giác không đến, liền có trọng tân lui về nguyên bản vị trí, mắt thấy ở đây, Tiêu Trường Phong cũng là thở dài một hơi, dù sao đối mặt nhiều như vậy linh tướng, hắn cũng là có rất nhiều áp lực, Tô Dạ. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Dạ một cái, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Tô Dạ không có quá gấp trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Đường Mạc Ly, Ly đại nhân. Nhìn thấy Đường Mạc Ly, Tiêu Trường Phong lập tức khom người cung kính, bình thường nội môn đệ tử tự nhiên không đảm đương nổi hắn gọi thẳng đại nhân đãi ngộ như vậy. Bất quá Đường Mạc Ly chính là thần nhân chuyển thế, tự nhiên là không đồng dạng, cho dù là hắn, cũng đến ngoan ngoãn hô một câu đại nhân mới được. Đường Mạc Ly nhìn thoáng qua Tiêu Trường Phong, lại liếc nhìn một cái Tiêu Trường Phong bên cạnh đám người. Nói thầm một tiếng phiền toái, không có những người này, nàng cùng Tô Dạ bây giờ nói không nhất định đã tiến vào. Hiện tại những người này ở đây, phiết đều phiết không thông, nàng chỉ đến ăn ngay nói thật mà nói, các người biết rõ nơi này vì cái gì trông coi nhiều như vậy linh tướng sao? Cái này là vì sao? Tiêu Trường Phong nghi hoặc không hiểu, bởi vì những thứ này linh tướng hậu phương. Liền là vạn cổ Xâm La Điện, là lần này táng thiên thần địa bên trong, chân chính bảo tàng nơi chôn giấu. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, nếu như nghĩ đi trước vạn cổ Xâm La Điện, nơi này là phải qua miệng, thế nhưng là coi như thế, ngài cũng không thể để Tô Dạ không công đi chịu chết a. Tiêu Trường Phong bỗng dưng một trận, có chút không vui nói, nhà mình lão tổ đối với Tô Dạ có bao nhiêu coi trọng hắn là biết đến. Có thể hiện tại Đường Mạc Ly ngữ khí. Rõ ràng là muốn lợi dụng Tô Dạ đi cho mình ra một con đường đi ra. Đường Mạc Ly lại là ngưng lông mày nói ra, muốn hay không hắn đi không không chịu chết, ta so với các ngươi càng có phần hơn tắc, nếu như hắn không có thực lực này, ta một người cũng sẽ đi làm. Cho nên, đợi chút các ngươi không nên nhúng tay, ta cùng Tô Dạ hội tại phía trước ra một con đường máu. Các ngươi hậu phương ngoan ngoãn theo là được rồi. Cái này, Tiêu Trường Phong do dự lên, Thẩm Thừa Hồng ngược lại là hết sức vui vẻ. Tiêu huynh, Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ chính là quan hệ vợ chồng. Nếu bọn hắn vợ chồng trẻ đều đã quyết định, chúng ta bên này tựa hồ cũng không có chen chân lý do. Hiện tại đến xem, chúng ta càng giống là xen vào việc của người khác phía kia. Hà tất như thế đâu, Tiêu Trường Phong bị Thẩm Thừa Hồng vừa nói như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái, xác thực hắn mới cứu được Tô Dạ thấy thế nào đều có chút xen vào việc của người khác. Bây giờ bị Đường Mạc Ly nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ, trong lòng ngươi làm sao muốn, Tiêu tiền bối, ngài vừa rồi đã cứu ta, trong lòng ta quả thực cảm tạ, nói thật ra, mới ta còn thực sự có chút không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi vừa rồi vừa ra tay, ngược lại là cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt thời gian. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, như Đường Mạc Ly lời nói, chúng ta tới đến cái này Táng Thiên Thần Địa, vạn cổ Xâm La Điện bảo tàng không thể nghi ngờ là muốn lấy. Nhưng là con đường này, tất phải đến có một người xây dựng mới được, cho nên, giao cho ta cùng Đường Mạc Ly là được. Tiêu Trường Phong nghe Tô Dạ lời nói, chỉ là cảm giác đến phóng khoáng vạn phần, thế nhưng là lại nhìn thấy cái này nơi xa lượng lớn linh tướng thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có một trận tê cả da đầu, thực sự không biết Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly muốn thế nào đi giải quyết nhiều như vậy linh tướng, thấy thế nào đều cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tô Dạ rất biết làm người, nói chuyện bên trên cho đủ hắn mặt mũi, lại chính mình quyết định lựa chọn. Thế nhưng là, Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, bất kể như thế nào, Tô Dạ thật có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng nhất định phải xuất thủ cứu giúp, có thể tha thứ vãn bối, mới là tiền bối, đây là nhà hắn lão tổ đã nói với hắn lời nói. Đối với Tô Dạ, hắn tất phải đến không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm xuống tới mới được. Tô Dạ lúc này, lại một lần nữa đi tới cái kia lượng lớn linh tướng trước đó. Tô Dạ, nguyên tu sinh nhìn xem Tô Dạ bóng lưng. Thật lâu không nói, cho dù hắn biết rõ Tô Dạ thực lực cường hãn, có thể là như thế này một lựa chọn, không hề nghi ngờ cũng giống là điên rồi như thế. Tô Dạ vừa tiếp cận những thứ này linh tướng thời điểm, liền đã đưa tới cái này lượng lớn linh tướng phát giác. Trong lúc nhất thời, như mới đầu lần đầu tiên tới lúc như thế, những thứ này linh tướng phô thiên cái địa một dạng đè ép xuống. Mà Tô Dạ cũng là trong chốc lát đem lĩnh vực thi triển ra. Ngoại phóng bốn phía, đến rồi. Nguyên tu sinh nói nhỏ một câu, ầm ầm, sau đó trong nháy mắt, không biết xảy ra chuyện gì, cái kia đột nhiên xuất hiện lượng lớn linh tướng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, liền bị Tô Dạ dọn dẹp quét ra hơn 20 cái. Sau đó, Tô Dạ một đường giết qua đi, năm thanh linh kiếm bảo hộ tại quanh thân, tiến vào cái này linh tướng chi địa, vậy mà như dẫm trên đất bằng giống nhau dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Sao, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một màn như thế. Một đám người toàn bộ đều sợ ngây người, Tô Dạ đến cùng là làm được bằng cách nào? Cửu Tiêu Thiên Lôi, Tiêu Trường Phong hít một hơi thật sâu, ta nghe ta nhà lão tổ nói cái này Tô Dạ có Cửu Tiêu Thiên Lôi. Không nghĩ tới là thật, Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong cũng hiển hiện ra vài phần nghi ngờ. Cửu Tiêu Thiên Lôi cũng không phải cái gì người đều có thể có. Có thể có được loại vật này tồn tại, không khỏi là có được vương giả chi tư tồn tại, chính là bởi vì có được Cửu Tiêu Thiên Lôi nguyên nhân. Tô Dạ mới một đi ngang qua đi, thông suốt, không đâu địch nổi, chương 1174, Tần Ngưng tình cảnh. Mà Đường Mạc Ly thì là theo sát phía sau, tại Tô Dạ tại phía trước càn quét thời điểm, Đường Mạc Ly thì là ở bên tiến hành song đẹp phụ tá. Hắn làm vung tay lên, hẳn là mấy đạo màu tím hào quang, như dây lụa quấn quanh nàng quanh thân, sau đó, những thứ này hào quang hoàn mỹ đưa nàng bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Lại có mấy đạo hào quang tựa như trường tiên một bên diên vươn đi ra. Nhưng cái kia ý đồ vượt qua Tô Dạ lĩnh vực linh tướng. Không cách nào tiếp cận với Tô Dạ. Tô Dạ chỉ cần phía trước mở đường, đối phó phía trước một đường thẳng linh tướng là được. Căn bản không cần lo lắng phía sau lưng vấn đề, bởi vì phía sau lưng đều đã bị Đường Mạc Ly hoàn mỹ xử lý sạch sẽ. Hai người phối hợp có thể nói ăn ý, dù là không nói lời nào, tựa hồ cũng hiểu đến tâm tư của đối phương. Để cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục, đây chính là hai cái đỉnh cấp thiên tài ở giữa phối hợp. Nhưng mà Đường Mạc Ly lại biết, đây cũng không phải là thiên tài ở giữa phối hợp đơn giản như vậy. Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại cảm giác, cùng theo Tô Dạ, liền tựa như tại cùng theo năm đó vị đại nhân kia sau lưng như thế. Vô cùng an tâm, vô cùng để cho người ta cảm giác đến không có chuyện gì là đối phương làm không được như thế. Thế nhưng là nàng xem thật sự rõ ràng, đối phương cũng không phải là thần nhân chuyển thế, ta đều chuyển thế thành công, chẳng lẽ nói vị đại nhân kia, thật đã vẫn lạc sao? Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, trong lòng bất thình lình hiện lên một tia buồn bã tổn thương. Mà cùng lúc đó, Tô Giả cùng Đường Mạc Ly một đường quét sạch, không có chút nào dừng bước, cũng là nhường cái kia ở sau lưng nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Cứng họng lên, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mặt một màn này. Đây rốt cuộc là thật sao? Tô Giả đối phó linh tướng cùng bọn hắn đối phó đúng là một cái bộ dáng sao? Cái này, Tiêu Trường Phong khóc cười không được, kinh ngạc lại cảm giác có lẽ này, hiện tại tưởng tượng, hắn lúc ấy ngăn trở Tô Giả, thật sự chính là xen vào việc của người khác, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nhưng vẫn là chuyện vui một kiện, điều này đại biểu nhà bọn hắn lão tổ, cũng không nhìn lầm Tô Giả, cùng giai bên trong, Tô Giả thực lực đã khó tìm địch thủ, nguyên tu sinh cùng Lăng Gia mấy cái thiên tài, cũng là dầm nuốt ngụm nước miếng. Đồng dạng đều là cùng tuổi thiên tài, vì cái gì chênh lệch đúng là như thế cách xa, chỉ có Thẩm Thừa Hồng nheo lại trong hai mắt bao chứa ngoan độc. Tô Giả ưu tú hiện tại hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng không có cách nào không thừa nhận. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới bối rối cùng lo lắng. Tô Giả như thế cường hãn, đối với Thẩm gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đường Mạc Ly quát. Mấy người nghe vậy, không dám kéo dài thời gian, cấp tốc khởi hành, không khỏi là hướng phía Đường Mạc Ly phía sau cùng theo đi qua. Đường Mạc Ly không nghĩ hô mấy người, thậm chí nghĩ đem bọn hắn ném xuống, nhưng nàng lo lắng chính là không hô mấy người, đợi chút mấy người này cưỡng ép phá vây tới, rất dễ dàng làm rối loạn nàng cùng Tô Dạ tiết tấu. Tô Dạ, ngươi còn chịu đựng được sao? Đường Mạc Ly mắt thấy mấy người cấp tốc theo đi qua. Nghi hoặc hỏi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, chịu đựng được, một kiếm mà qua, ẩn chứa là kinh người kiếm đạo ý chí, còn có năm thanh bản mệnh linh kiếm hợp lực mà vì cái gì uy lực. Cho tới phối hợp bên dưới, những thứ này linh tướng căn bản khó mà tiến được Tô Dạ thân. Liền đã bị Tô Dạ quét sạch hết sạch, Tô Dạ đã không biết mình giết bao nhiêu linh tướng, 100 cái, không, không thôi, sắp tới 200 cái, đây cũng là tất cả mọi người kinh ngạc chỗ. Trên 100 cái linh tướng bị càn quét không còn, mà Tô Dạ thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có đã bị. Đây quả thực đã không phải là thiên mới có thể hình dung qua sự tình, mà là yêu nghiệt, là biến thái. Rốt cục, tại Tô Dạ một đường càn quét bên dưới, cái này tiến vào vạn cổ xâm la điện lối vào, rốt cục bị cưỡng ép đả thông một cái khe. Đi, Tô Dạ một tiếng quát chói tai, đầu tiên phi nhanh tại phía trước, cất bước không có dừng lại. Trước mắt mọi người Liễu Ám Hoa Minh Hựu Nhất Thôn, đúng là xuyên qua núi này ở giữa thông đạo, đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng, xem lên trước mặt rậm rạp rừng cây, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, nơi này chính là vạn cổ xâm la điện. Không, 12 cầm tinh cầu, xuyên qua linh tướng bảo vệ thông đạo đến vị trí đều là nơi này. Vạn cổ xâm la điện còn ở phía trước, Đường Mạc Ly ôn nhu nói, những cái kia linh ngọc ngươi cũng nhận đúng không? Ân, Tô Dạ nói ra. Cái này linh ngọc còn để làm gì đồ? Đây cũng là thói quen của hắn, mặc dù nhìn vô dụng, nhưng là thu xuống tổng có khả năng làm lên công dụng. Đợi chút ngươi liền biết, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Đường Mạc Ly không nói, hắn cũng không hỏi, nhìn xem cái này khu rừng rậm rạp, Tô Dạ nghi hoặc nói ra, nếu như nói hết thảy 12 cầm tinh cầu thông đạo toàn bộ đều là thông hướng nơi này. Như vậy chẳng phải là nói, nơi này đã có thể có người, không bài trừ khả năng này. Đường Mạc Ly giảng đạo, thế nhưng là, thế lực khác nhưng không có thần nhân chuyển thế, không chính xác táng thiên thần địa bên trong hiểu rõ như thế rõ ràng thấu triệt đi. Tiêu Trường Phong không hiểu nói, Tô Dạ lắc đầu, cái kia thiên nhãn thuật sĩ rất là quỷ dị, hắn tốt giống chuyện gì đều biết dáng vẻ, cho nên vẫn là cẩn thận đề phòng một chút là tốt. Cái này thiên nhãn thuật sĩ là thái cổ thời kỳ cổ thú, mắt thông ngàn vạn dặm. Đạt tới chân thần giai đoạn đằng sau thậm chí có thể nhìn rõ đến cổ kim tương lai. Lấy hắn bây giờ cảnh giới có lẽ làm không được những thứ này. Nhưng là phát giác được một chút táng thiên thần địa chuyện ẩn ở bên trong vẫn là không thành. Vấn đề, Đường Mạc Ly bình tĩnh nói ra, Hải Vương Cung là có khả năng nhất trước ở đây người. Chúng ta vẫn là lãng phí một chút thời gian. Đương nhiên, Hải Vương Cung trước ở đây cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì thiên nhãn thuật sĩ. Hải Vương Cung năm đó liền là thiên cấm các chủ một cái phụ thuộc bộ tộc. Bọn hắn phụ trách thủ hộ táng thiên thần địa, mặc dù vô số năm trôi qua, hậu bối đã sớm quên cái chức này trách, nhưng đối với táng thiên thần địa hiểu rõ, hẳn là sẽ không quá kém. Tô Dạ nghe đến nơi này, cũng không nhịn được đề phòng lên, so sánh lẫn nhau Thiên Lộc Tông, Minh Phật Tự, Hải Vương Cung thực lực mới thật sự là trên ý nghĩa cường đại chi cực. Trừ cái đó ra, Đông Phương gia tộc cũng có thể là đã đến. Đường Mạc Ly vuốt vuốt lông mày, Đông Phương gia tộc bên trong cũng có thần nhân chuyển thế. Mặc dù những cái này thần nhân chuyển thế không tới, nhưng khẳng định chỉ điểm qua Đông Phương gia tộc người. Đông Phương gia tộc cũng có thần nhân chuyển thế. Tô Dạ ngẩn người, Đông Phương gia tộc tại Thái Cổ thời kỳ liền có, chỉ là ta không nghĩ tới, gia tộc bọn họ vì sao hội di lưu lại, đây là tối không thể tưởng tượng sự tình, chẳng lẽ là vị đại nhân kia chỉ lệnh? Đường Mạc Ly một mặt không hiểu, Tô Dạ đối với Đường Mạc Ly lời nói nghe mơ mơ màng màng. Ánh mắt dò xét bốn phía, rất nhanh liền biết rõ Đường Mạc Ly nói tới cũng không sai lầm. Thần hồn có thể rõ rệt cảm ứng được 12 cái cầm tinh cầu thông hướng nơi đây thông đạo. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, nhưng là rất nhanh, hắn liền cau mày lông mày, chuột cầm tinh thông đạo, đó là, Tần Ngưng, thần hồn của hắn, đã nhận ra Tần Ngưng vị trí, chỉ bất quá nhìn, Tần Ngưng tình cảnh, tựa hồ cũng không thế nào tốt bộ dáng. Chương 1175, cứu Tần Ngưng. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi, Đường Mạc Ly biểu hiện rất gấp. Nàng không nghĩ, món kia bảo vật rơi vào tay người khác, nếu như vị đại nhân kia thật tại cùng vực ngoại thiên ma một trận chiến bên trong vẫn lạc, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, như vậy, chí ít đừng nàng tới giữ gìn đối phương, cái kia còn thừa cuối cùng một tia tôn nghiêm. Thế nhưng là, ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống đằng sau, Tô Dạ ánh mắt lại là ngưng nhìn phía người khác, sau đó trầm giọng nói, cứ chờ một chút. Đường Mạc Ly mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Nhìn xem Tô Dạ bất thình lình biến thành ngưng trọng bộ dáng. Không biết, đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, chuột cầm tinh chỗ lối đi, mấy trăm cái linh tướng, cùng Tô Dạ một đường thông qua mà đến linh tướng số lượng. Hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá nơi này cả đám tình cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Ngưng cầm đầu, Tào Chỉ Văn sau đó, còn có rất nhiều nộ long quan thiên tài cùng cao nhân. Cưỡng ép muốn cầu thông qua này thông đạo, chỉ tiếc. Bây giờ lại bị rất nhiều linh bao vây, Tào Chỉ Văn đứng tại Tần Ngưng sau lưng, nhịn không được tức miệng mắng to. Triệu Hán Văn, ngươi tên xúc sinh này không bằng đồ vật, Tần Ngưng sư tỷ bất quá là không thích ngươi mà thôi. Ngươi liền có đối đãi như vậy chúng ta, tại chúng ta chống lại linh tướng thời điểm, xuất lĩnh rất nhiều Thiên Lộc Tông cường giả đánh lén chúng ta. Ngươi còn tính hay không danh môn chính phái tu sĩ, nộ long quan một đám người cường giả bây giờ đã bị rất nhiều linh tướng bao vây. Lại trái lại Triệu Hán Văn bọn người, đã là giết ra một con đường máu, nhìn xuyên qua thông đạo, cũng không tính chuyện quá khó khăn. Bây giờ bị Tào Chỉ Văn quát mắng, Triệu Hán Văn cười lạnh nói, Tào Chỉ Văn, muốn trách thì trách nhà các ngươi Tần Ngưng sư tỷ cho thể diện mà không cần. Hừ, ta Triệu Hán Văn dù sao cũng là Tinh Vân lão tổ đồ đệ. Điểm nào không xứng với nàng, số nữ nhân này cho tới bây giờ đều không có nhìn tới ta lần một. Ta làm sao cần khách khí với hắn. Các ngươi phải biết, tại Táng Thiên Thần Địa bên trong, cái gì danh môn chính phái toàn bộ đều vô dụng, chân chính được lợi ích mới là mấu chốt. Đương nhiên, cũng đa tạ các ngươi cho chúng ta Thiên Lộc Tông sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy cơ hội. Chúng ta mới có thể thông qua này thông đạo, nếu không, cứ như vậy nhiều linh tướng ở đây, chúng ta thật đúng là rất khó xông qua nơi đây đâu. Tào Chỉ Văn tức nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi, hận không được đem Triệu Hán Văn rút gân nhổ xương. Các nàng mới đầu tại vừa tiến vào Táng Thiên Thần Địa lúc liền gặp Triệu Hán Vân. Triệu Hán Vân đối với Tần Ngưng vẫn như cũ không buông tha. Thậm chí cuối cùng trực tiếp thừa dịp tư xuống không người lúc đối với Tần Ngưng thổ lộ. Đáng tiếc Tần Ngưng đối với Triệu Hán Vân căn bản không có hứng thú. Cự tuyệt cũng là 10 phần quả quyết, đến nước này đằng sau, Triệu Hán Vân liền âm lãnh biến mất, không thấy bóng dáng, cũng không có người biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Tào Chỉ Văn cùng Tần Ngưng tự nhiên cũng không lên tâm. Chỉ cảm thấy đến cái này Triệu Hán Vân có thể là biết khó mà lui. Sau đó lợi dụng nộ long quan một bộ đặc thù trận pháp. Hao tốn thời gian thật dài rốt cục gom góp 16 người cùng một chỗ xâm nhập thông đạo này bên. Trong, phối hợp trận pháp này bên dưới, đối phó những thứ này không có quá nhiều linh trí linh tướng. Ngược lại là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là mắt thấy liền muốn xông qua này thông đạo lúc. Triệu Hán Vân cùng một đám người Thiên Lộc Tông cường giả cùng thiên tài liền đi ra. Những thứ này linh tướng nhìn không ra trận pháp thiếu hụt cùng nhược điểm. Lại không đại biểu nhân loại nhìn không ra. Triệu Hán Vân tìm tới trận pháp này thiếu hụt lúc, tại bọn hắn sắp đột phá qua đi thời điểm then chốt. Đánh lén trực tiếp phá bọn hắn trận pháp trận nhãn hạch tâm. Lấy đến tại đám người bọn họ trận cước đại loạn, không còn trận pháp, dù là đã nhưng đến cuối cùng đều không thể đột phá vào đi. Bị lượng lớn linh tướng trong nháy mắt bao vây, mà Triệu Hán Vân bọn người tác thành ngư ông đắc lợi người. Hiện tại đã đạt đến cuối cùng, tùy tiện đều có thể xuyên qua thông đạo. Tốt, Hán Vân, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đi vào đi, một cái Thiên Lộc Tông thông thần cảnh trưởng lão trực tiếp lạnh lùng nói. Không nghĩ ở đây làm nhiều xoắn suýt cùng liên quan, Triệu Hán Vân nheo cặp mắt lại, hắn muốn đợi Tần Ngưng chịu thua, miễn là Tần Ngưng chịu thua. Hắn liền đi đem Tần Ngưng cứu ra, sau đó tùy ý bài bố nữ nhân này, thế nhưng là đến hiện tại, Tần Ngưng lại là một điểm chịu thua ý tứ đều không có. Gái điếm túi, đáng đời chết ở chỗ này, Triệu Hán Vân âm lãnh vô cùng nói, đã ngươi càng muốn giả bộ thanh thuần, thì nên trách không được ta, chúng ta đi, bây giờ Tần Ngưng, thế cục đã định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, nhường Tào Chỉ Văn càng là tức nổ phổi. Triệu Hán Vân, chúng ta Nộ Long Quan không hội liền đem việc này tính như vậy. Sư muội, chuyên chú một điểm, Tần Ngưng ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, bỏ ra bất cứ giá nào đi đối phó chung quanh những thứ này linh tướng. Nàng biết rõ, Tào Chỉ Văn tâm đã không cách nào.